Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, Oa, tiếng, Ai nha, ngươi nhìn xem, tức giận nói, mẹ, xin hỏi, gật gật đầu, sao ngươi lại tới đây? Oán giận nói, mẹ, ngượng ngùng, tẩu tử, sẽ không, ăn cơm thời điểm, không biết là cố ý vẫn là vô tình, mới đi, không nói, tò mò hỏi, đúng vậy, ăn nhiều một chút, chơi, hết chương.